Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, chương 1139, ác chiến canh 2. Tần Thiên Hồng cau mày, đến rồi, Lãnh Phi nói, cái này chính là vị kia Trường Sinh Cung sứ giả. Nhìn cái này làm càn sức lực, liền là hắn. Tần Thiên Hồng hừ nhẹ, ha ha. Tiếng cười lớn đột nhiên một cao, hai người trước mắt lóe lên, xuất hiện một người thanh niên nam tử, thân hình thấp bé, tướng mạo xấu xí, để Lãnh Phi rất ngạc nhiên, dĩ nhiên có như thế xấu xí người. Hắn đi đến Thiên Đạo Cung sau đó, liền rất hiếm thấy đến kẻ xấu xí, đa số tướng mạo thậm chí anh tuấn hoặc là khuôn mặt đẹp. Cho dù không tính toán mỹ, cũng sẽ không xấu. Trước mắt thanh niên này là chính mình tham kiến xấu nhất. Hắn hai mắt sáng quắc bức người, quét một chút Lãnh Phi, nhưng không có để ý. Ánh mắt rơi vào Tần Thiên Hồng mặt ngọc thượng. Hắn hai mắt tránh quá mức nhiệt, vẻ tham lam không hề che giấu chút nào. Lãnh Phi hơi thay đổi sắc mặt, tâm rơi xuống não. Hắn mặc dù đối với Tần Thiên Hồng không có cái gì không phải phân chi nghĩ, biết Tần Thiên Hồng ý nghĩ, tuyệt sẽ không nghĩ tới tư tình nhi nữ có thể nhìn thấy nam nhân khác như vậy làm càn, lộ ra như vậy vẻ mặt, nhưng không khỏi trong lòng não cực không thoải mái, một luồng địch ý tự nhiên sinh sôi, muốn đánh đổ đối phương. Hắn biết đây là nam nhân bản năng phản ứng, nỗ lực đè nén, quan sát tỉ mỉ cái này xấu xí nam nhân. Tu vi sâu không lường được, hình như cùng thiên địa hợp một, hắn chính là thiên địa chính là hắn, loại này người trời hợp một cảm giác là mãnh liệt nhất. Lãnh Phi cũng sẽ có người trời hợp một tư thế, nhưng xa xa không đạt tới cái trình độ này. Nếu như hắn ở cực hàn vực sâu lời nói, người trời hợp một có thể có như thế trình độ, ở thế giới này nhưng không được. Lãnh Phi tâm hạ hơi trầm xuống, biết mình đối với đối phó không được cái này xấu xí ra hỏa. Nhưng hoành thân che ở Tần Thiên Hồng trước, xấu xí thanh niên cau mày, thiếu kiên nhẫn trừng mắt về phía Lãnh Phi. Tránh ra, Lãnh Phi ôm quyền, không biết huynh đài tôn tính đại danh. Ngươi không cần biết, xấu xí thanh niên thiếu kiên nhẫn vung vung tay, thấy Lãnh Phi không có tránh ra niệm đầu. Sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, hắn mắt tam giác bỗng nhiên trở nên sắc bén, càng xem hình tam giác, hàn quang lấp lóe như ánh đao, giống như thật giống như đâm vào Lãnh Phi trong mắt. Lãnh Phi tâm thần chấn động, nhất thời lôi ấn lấp lóe hào quang năm màu, miễn cưỡng ngăn trở tinh thần hư không rung động. Hắn hai mắt một hoảng hốt liền tỉnh táo, lập tức trong mắt tránh qua ánh sáng năm màu, sâu sắc nhìn qua đi, hư không rung động, phảng phất hồ nước hiện ra gợn sóng. Ô, xấu xí thanh niên lùi về sau một bước, kinh ngạc đánh giá Lãnh Phi, hình như lần đầu nhìn thấy Lãnh Phi. Lãnh Phi lay động hai hạ ổn định, hít sâu một hơi ép hạ chấn động. Trước mắt cái này xấu xí ngắn tiểu thanh niên ở trong mắt nhưng như một cái tham thiên người khổng lồ, vừa nãy ở tầm mắt của chính mình bên trong, hắn hai chân dẫm địa, hai tay chống đỡ thiên, hình như chính đang đẩy lên thiên địa, như khai thiên bàn cổ, như vậy cảnh tượng kỳ dị để hắn tâm thần chấn động, thiếu một chút thất thủ, còn tốt có lôi ấn chấn áp. Đặc biệt là ngũ lôi sức mạnh kỳ dị, lẫn nhau tiêu mất, hóa rơi mất này cỗ chấn động, tiêu trừ cảnh tượng kỳ dị. Tần Thiên Hồng thân thiết liếc mắt nhìn Lãnh Phi, nàng đứng ở Lãnh Phi thân sau, cảm giác được ngợp trời sức mạnh mạnh mẽ trùng trở về. Hình như lũ bất ngờ vỡ đê, bàng bạc mà tràn trề, không cách nào chống đối, không nhịn được sinh ra thoát đi tâm ý. Nàng chết chết khắc chế cái này niệm đầu, bình tĩnh đứng lại, nhìn thấy Lãnh Phi khác nào sóng dữ bên trong trụ đá giống như kiên định. Chết chết chặn lại rồi cái này ngợp trời sức mạnh, nàng không khỏi nổi lên mãnh liệt cảm giác an toàn. Hình như đứng ở lãnh phi thân sau, cũng sẽ không bao giờ có sức mạnh xâm nhập trở về. Sẽ không làm thương tổn đến chính mình. Lãnh phi chậm rãi nói, tinh thần bí thuật. Ồ, người vẫn đúng là biết tinh thần bí thuật. Xấu xí thanh niên kinh ngạc nhìn lãnh phi, không nghĩ đến thiên đạo cung vẫn đúng là có người mới. Đây là cái gì bí thuật? Lãnh phi hừ nói, uy lực như thế, thực sự khủng bố, người có thể ngăn cản ta cái này tinh thần chi gõ. Không tồi không tồi, xấu xí thanh niên thỏa mãn điểm điểm đầu, tha cho ngươi một mạng, tránh ra thôi. Lãnh phi nói, chúng ta thiên đạo cung không có bảo vật, không cách nào lấy ra đến, thứ khó tòng mệnh. Ân, xấu xí thanh niên ngẩn ra, tựa hồ hoảng hốt thử xem, hắn có quá nhiều năm không có nghe qua câu nói này. Trong khoảng thời gian ngắn phản ứng đến, chốc lát sau mới kinh ngạc nhìn lãnh phi, Tần Thiên Hồng há miệng, cuối cùng hợp thượng, nàng tâm hạ sốt sắng, lại không có vội vã mở miệng, muốn biết lãnh phi muốn làm gì, vì sao không đem bảo vật giao ra. Lãnh phi bình tĩnh nhìn xấu xí thanh niên, không nộp ra bảo vật, có thể làm gì, Trường Sinh Cung hội xử trí như thế nào chúng ta, các người thật muốn vi khiêng Trường Sinh khiến. Xấu xí thanh niên nghi ngờ nói, hẳn là ăn nói linh tinh, uống rượu say. Lãnh phi nói, không nộp ra bảo vật, hội diệt chúng ta thiên đạo cung. Đây là tự nhiên, xấu xí thanh niên điểm đầu, làm trái Trường Sinh khiến giả, tất nhiên diệt tông. Lãnh phi thở dài một hơi nói, tốt một cái Trường Sinh cung. Trường Sinh cung từ trước đến giờ liền là như vậy. Ngươi có thể tưởng tượng được rồi, các ngươi thiên đạo cung thật muốn tự chịu diệt vong. Xấu xí thanh niên đánh giá lãnh phi, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía Tần Thiên Hồng. Tần cung chủ, ngươi có thể tưởng tượng được rồi. Tần Thiên Hồng nhếch môi đỏ, một lời không phát ra. Lãnh phi than thở, ta đi tới lĩnh giáo thử xem các hạ cao chiêu thôi. Nếu như không địch lại, lại nói bảo vật sự tình, ngươi đây là đối với Trường Sinh cung xem thường a. Xấu xí thanh niên lộ ra xem thường nụ cười, cảm giác mình có chút bản lĩnh, có thể khiêu chiến Trường Sinh cung. Lãnh phi điểm đầu, đúng là như thế, vậy hãy để cho ngươi kiến thức thử xem Trường Sinh cung võ học, để ngươi biết thiên cao bao nhiêu đất nhiều dày. Xấu xí thanh niên cười gằn, một bước vượt đến hắn phụ cận, tát ép hạ như nắp ấn, âm âm, bầu trời phảng phất theo một chưởng này mà lay động, kịch liệt rung chuyển, Tần Thiên Hồng không khỏi lùi về sau một bước. Lãnh phi trong đầu lôi ấn kịch liệt lập lòe ánh sáng năm màu, thân thể hóa thành một chùm sáng rõ ràng, âm, một chưởng này đánh vào một chùm sáng bên trong, nhưng mà sau ánh sáng tản đi, tái hiện thân thể hắn. Ô, xấu xí thanh niên kinh ngạc nói, ta càng ngày càng hiếu kỳ, dĩ nhiên luyện thành rồi quang minh quyết. Quang minh quyết, lãnh phi trầm giọng nói, đây là quang minh quyết, ngươi không biết. Xấu xí thanh niên tiếp tục đánh giá hắn, càng phát giác trước mắt cái này tiểu tử có điểm quái lạ. Dĩ nhiên luyện thành rồi quang minh quyết, cái này có thể không phải người bình thường có thể luyện thành. Nếu luyện thành rồi quang minh quyết, liền có tư cách theo ta nói điều kiện. Xấu xí thanh niên cười híp mắt nói, dứt lời, ngươi muốn như thế nào? Không có bảo vật, lãnh phi lắc đầu, không thể. Xấu xí thanh niên rên một tiếng nói, Trường Sinh khiến vừa ra, tuyệt không có thể thay đổi. Đây là quy củ, mấy chục vạn năm đến quy củ. Lãnh phi nói, nếu như thế, thế tiếp tục, người thật sự coi chính mình hội quang minh quyết, liền có thể chống đỡ được Trường Sinh khiến. Không thử xem sao biết. Ha ha, xấu xí thanh niên cười to nói, không lấy ra chút ít bản lãnh thật sự, ngươi còn thật là coi khinh Trường Sinh cung. Nhìn quyền, hắn cười to đến đột ngột, hơn nữa hai mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, dĩ nhiên động sát ý. lại không lưu tình, một quyền đảo ra, hư không rung động, thiên địa phảng phất thậm chí nát tan. Lãnh Phi trong đầu lôi ấn lấp lóe đến càng kịch liệt. Từng đạo ánh chớp năm màu tràn ra. Âm âm, Lãnh Phi hóa thành quang minh lần thứ hai nghênh thượng cú đấm này. Nhất thời ánh sáng sáng choang, khiến người ta hoa mắt. Tần Thiên Hồng chỉ có thể nhắm mắt lại không cách nào nhìn thẳng. Phốp, Lãnh Phi đỡ bàn tử phun ra một ngụm máu. Trở lại, xấu xí thanh niên đánh cho tính chất lên. Lại một quyền đánh ra. Tiểu đình di rào run run. Đại địa run rẩy theo. PS, chương mới xong xuôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.